Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 633, Uông lão gia tử cũng tới. Đây là một cái tinh thần nhấp nháy lão nhân chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới, mà ở bên người lão nhân, lại là có hai người một trái một phải che chở vị lão nhân này. Làm lão nhân vào cửa một khắc này, tại cái này toàn bộ tràng diện, đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí thế, khiến tại chỗ người đều là cảm thấy giật mình. Bất quá, khi thấy lão nhân này diện mạo thời điểm, khiến tại chỗ người tất cả đều là chấn kinh. Lại là, Uông lão gia tử, oanh, giờ khắc này, toàn bộ tràng diện dường như vỡ tổ một dạng. Vô số người đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ tất cả đều là trực câu câu nhìn trước mắt vị này Uông lão gia tử. Trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin, cái này, ta không phải mắt mù à, ta vậy mà nhìn đến Uông lão gia tử. Làm sao có thể, Uông lão gia tử làm sao biết tới chỗ như thế? Đúng vậy à, sẽ không phải là ta đang nằm mơ chứ? Uông lão gia tử làm sao biết tới nơi này? Hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì Hạ Minh? ... Giờ khắc này tại chỗ người tất cả đều là không thể tin được chính mình ánh mắt. Bởi vì bọn hắn không thể tin tưởng. Phải biết đứng tại bọn họ trước mắt vị này chính là Uông Hải Dương. Uông lão gia tử a, năm đó thế nhưng là nào đó bớt đại quan. Quyền lợi đều có thể sợ, chớ nhìn bọn họ tại trên buôn bán hô phong hoán vũ. Nhưng khi gặp phải nhân vật như vậy thời điểm, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn địa cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Trừ phi bọn họ không muốn ở trong nước lăn lộn, Uông lão gia tử đột nhiên xuất hiện, cái này trực tiếp hiện ra vô số mắt người. Thậm chí thì liền Trương Kế cùng Chu Trấn Vũ bọn họ tất cả đều là không thể tin được chính mình ánh mắt, cái này, đây thật là Uông lão gia tử, lợi hại, hai người cũng là ngầm tắc lưỡi, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh năng lượng đã vậy còn quá lớn, liền Uông lão gia tử đều biết, phải biết đây chính là Uông lão gia tử a, năm đó có vô số người đi gặp Uông lão gia tử. Cuối cùng đều bị đuổi ra ngoài. Dùng Uông lão gia tử lời nói tới nói. Hắn đã về hưu. Hắn muốn qua một người bình thường sinh hoạt. Về sau quốc gia đủ loại cùng hắn không còn có quan hệ. Nhưng mà hắn nói bỏ qua một bên quan hệ. Nhưng là điều này có thể sao? Nhưng là bất luận kẻ nào đều biết. Lão gia tử này trọng trách thật sự là quá nặng. Cũng quá mệt mỏi. Cho nên rất nhiều người đều tự giác không đi gặp lão gia tử này. Nhưng là lão gia tử này lại là vẫn luôn bị bọn họ để ở trong lòng. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thời gian dài như vậy, cũng không biết đến xem lão già ta. Đồng thời liền mở công ty chuyện lớn như vậy, vậy mà cũng dám không theo lão già ta nói một tiếng. Ta nhìn ngươi là cần ăn đòn. Lúc này Uông lão gia tử nhìn xem Hạ Minh, biểu hiện ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Bất quá tại chỗ người đều có thể nhìn ra được. Lão gia tử này cũng không phải là thật sinh khí. Theo giọng điệu này bên trong, bọn họ có thể nghe ra một tia yêu thích. Không tệ, cũng là đối Hạ Minh yêu thích. Xoát xoát, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người lại là đần độn. Lại là thật, tê. Giờ khắc này bọn họ tất cả đều là bị Hạ Minh cho giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cùng Uông lão gia tử ở giữa lại còn có loại quan hệ này. Nếu thật là như thế tôi nói, chỉ sợ về sau muốn động Hạ Minh còn thật đến suy tính một chút lão gia tử này. Nếu không lời nói, đắc tội lão gia tử này vậy đơn giản cũng là tự tìm đường chết. Ta thế nhưng là sớm liền muốn nhìn ngươi đi. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này công ty sự tình bận tíu tít. Thật không còn chưa kịp sao? Hạ Minh cười hắc hắc nói. Nguyên lai là dạng này a. Uông lão gia tử mỉm cười gật gật đầu. Sau đó cười nói. Không tệ, nhỏ như vậy liền có thể lái nổi công ty. Rất không tệ, lão gia tử khích lệ để Hạ Minh có chút thụ sủng nhược kinh. Hạ Minh vội vàng nói, lão gia tử, đã đến, nếu không đi bên trong ngồi đi. Không dùng, lão già ta còn ước hạ nhân cờ đâu, mà lại loại trường hợp này cũng không thích hợp lão già ta. Hôm nào lại nói, lúc này Uông lão gia tử cười nói, đúng, vừa mới xem ra ngươi nơi này có chút phiền phức, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi giải quyết một cái. Soạt, câu nói này thì giống như một cái bom hẹn giờ, để tại chỗ người tất cả đều là sợ hãi nhìn xem lão gia tử này. Không sai mà lúc này Quách Hải Phi cùng Từ Mậu, khuôn mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Lúc này Quách Hải Phi hung hăng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hắn cũng không có dự liệu được, Uông Hải Dương vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Giờ khắc này, cho dù là liền hắn đều là đầu đổ mồ hôi lạnh. Cho dù là lại cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám cùng Uông Hải Dương khiêu chiến a. Phải biết Uông Hải Dương là ai? Môn đồ càng là trải rộng vô số. Muốn là đem Uông Hải Dương cho chọc giận, hắn cũng coi là chấm dứt. Không có ý tứ, đã nơi này không chào đón ta lời nói, như vậy ta liền đi trước. Lúc này Quách Hải Phi cũng không dám làm quá nhiều dừng lại. Nếu như tiếp tục ở chỗ này lưu lại lời nói, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên Quách Hải Phi sau khi nói xong mang theo Từ Mậu thì là xám xịt rời đi nơi này. Không sai mà lúc này Uông Hải Dương thì là cười nói. Tốt, lão già ta cũng xong việc. Trước hết rút lui, không thể không nói. Uông Hải Dương tới vội vàng đi cũng vội vàng. Tại chỗ người thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu. Uông Hải Dương thì phất phất tay rời đi nơi này. Nhìn đến lão gia tử này rời đi, khiến Hạ Minh cũng là có chút im lặng. Có điều Hạ Minh cũng biết, nếu như hôm nay Uông Hải Dương ở chỗ này lời nói, như vậy hắn cái này buổi họp báo cũng đừng nghĩ tiếp tục mở đi xuống. Theo Uông Hải Dương rời đi, lúc này tự đứng ngoài một bên lại đi ra một người. Người này tóc húi cua, mặc lấy mặc đồ tây, chỉ bất quá tại trên thân người này lại là tản ra từng tia sát khí, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Người này vừa đến, liền bị tại chỗ người cho nhìn đến. Khi bọn hắn nhìn đến người này về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vị này là T, Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Lưỡi đao, bành, tại chỗ người chân mềm nhũn, kém chút thì nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ đều là có chút hoảng sợ nhìn trước mắt người này. Trước mắt người này bọn họ làm sao lại không biết. Ngay tại đoạn thời gian trước, người này đột nhiên chỉnh hợp toàn bộ Giang Châu thành phố thế lực ngầm, khiến hắn nhảy lên trở thành Giang Châu thành phố lòng đất hoàng đế. Tới nơi này người phần lớn là thượng tầng xã hội người. Bọn họ đều là làm lấy sinh ý. Đối ở trước mắt vị này nhân vật hung ác, bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới, Hạ Minh thậm chí ngay cả hắn đều cho mời đi theo. Đây là tới cho Hạ Minh giữ cho yên sao? Giờ khắc này, Hạ Minh tên đã thật sâu ấn trong lòng bọn họ, khiến tại chỗ tất cả mọi người đều là nhớ kỹ Hạ Minh nhân vật như vậy. Liền lòng đất hoàng đế cùng Uông lão gia tử đều đưa cho hắn báo tin vui người. Có thể nghĩ người này năng lượng đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất kể như thế nào, người này tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tới. Vốn đang đối Hạ Minh có chút tiểu tâm tư người, bọn họ tại thời khắc này tất cả đều là thu hồi chính mình cái kia phần tiểu tâm tư. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.